chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681 đi thôi. Bổn Vương không cứu ngươi, chương 681 đi thôi. Bổn Vương không cứu ngươi, cảm nhận được thế giới này năng lượng. Đáy lòng vui vẻ nói, Thiên Lạp, chúng ta cư nhiên đã trở lại, thật sự là quá tốt. Chủ nhân nói thế giới này đã không có hoàng tộc, biến thành một cái hòa bình thế giới. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, hảo. Đi, hai người cùng mấy người cáo từ, nhanh chóng rời đi, Chu Thức cùng Bạch Hổ không muốn liền như vậy đi rồi. Bởi vì còn có rất nhiều bí ẩn không làm rõ ràng, tỉ như. Từ Đồ Phong thi thể giờ phút này còn phiêu phù ở giữa không trung, hai người ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nghe Từ Đồ Kiếm Đạo. Hai vị tiến đến nghỉ ngơi một phen, hắn liền giao cho ta, có thể cứu sống sao? Có thể, linh hồn cùng xác chết đều ở, Chu Thức sắc mặt vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, nếu bằng không Thanh Thanh kia nha đầu phải thương tâm đã chết, Từ Đồ Kiếm. Ngoặc kép, đột nhiên liền không nghĩ cứu như thế nào phá. Làm tiểu tử này đã chết tính, sau đó. Hắn đi tìm Thanh Thanh, lại thấy giữa không trung nổi lơ lửng Tư Đồ Phong linh hồn. Đối hắn trợn mắt giận nhìn, Tư Đồ thân kiếm thượng không khỏi xuất hiện một mặt ngạc nhiên thần. Sắc nằm thảo, hắn cư nhiên có thể biết được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, giữa không trung Tư Đồ Phong, bắt đầu đối hắn làm mặt quỷ Tư Đồ Kiếm. Ngoặc kép, ni ma, tiểu tử này có bệnh đi. Không nghĩ tới. Từ Đồ Phong chỉ là trò đùa dai mà thôi, bởi vì hắn giờ phút này đã biết. Hai người chính là cùng người, Từ Đồ Kiếm là hắn bảy hồn sáu phách chung một mặt linh hồn thể hóa. Thành mà thôi, giờ phút này, hắn đáy lòng là cảm tạ chính mình này mặt linh hồn, bởi vì hắn không có thể làm được nhất kiến chung. Tình, lại bị hắn thay thế chính mình làm được, hai vị tiền bối tiến đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi. Ta dẫn hắn đi trị liệu, hảo, kia hắn liền giao cho ngươi, vì thế Bạch Hổ cùng Chu Thức cùng nhau rời đi, Tư Đồ Kiếm nhướng mày. Xoay người liền đi rồi, phía sau Tư Đồ Phong thi thể. Bị Tư Đồ Phong linh hồn thao tác, tự giác đuổi kịp, hai người đi Tư Đồ Kiếm cư trú trong cung điện, nơi đó không có một bóng người, Tư. Đồ Phong trực tiếp đem thi thể của mình, phóng tới Tư Đồ Kiếm trên giường, Tư Đồ Kiếm trầm khuôn mặt nói. Đi xuống, càng không, đừng làm cho bổn vương nói lần thứ hai. Thiết ngươi còn không phải là ta, nhiều bức gì, thấy hắn vẫn là bất động, thi thể vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở hắn trên giường, Tư Đồ Kiếm trực tiếp sắc mặt âm trầm nói. Đi thôi, bổn vương không cứu ngươi, những lời này rất có loại, ba ba không cần ngươi, cảm giác Tư Đồ Phong. Nhướng mày, này nhưng không phải do ngươi. Ngay sau đó. Hắn tự động thao tác nổi lên hắn dưỡng hồn hồ, cả người phi thân vọt đi vào Tư Đồ Kiếm cả người. Không tự giác bị mang theo cũng hướng tới bên trong bay đi, hắn đáy lòng kinh hãi. Bắt đầu phản kháng, không chịu tiến vào, xúc sinh. Ngươi tưởng nuốt bổn vương linh hồn. Vô nghĩa, ngươi kia linh hồn vốn chính là ta. Hiện tại chẳng qua là làm ngươi trở về bản thể của ta mà thôi. Không có khả năng, trở về ngươi sẽ biết, chúng ta ký ức sẽ trùng hợp ngươi xác định, ta sẽ không lừa ngươi, bởi vì ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta cùng nha đầu có tam sinh tam thế tình duyên. Lúc này mới đệ nhất thế mà thôi, ta đây cùng ngươi kết hợp về sau. Cũng có thể cùng Thanh Thanh ở bên nhau, ngoặc kép, ni ma, liền như vậy nhớ lão tử nữ nhân, chẳng qua. Chính mình đây là cùng chính mình so cái gì a? Hắn đã trở lại, không phải là chính mình sao? Vì thế, hắn không tình nguyện trở về câu. Đúng vậy, Tư Đồ Kiếm lúc này mới từ bỏ phản kháng. Trực tiếp cũng nhảy vào dưỡng hồn hồ chung, hướng tới Tư Đồ Phong linh hồn vọt qua đi, hắn nói cuối. Cùng một câu là, tiểu tử thúi, dám lừa bổn vương liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn ngay sau đó. Hai người linh hồn bắt đầu va chạm ở bên nhau, bay nhanh dung hợp ở bên nhau, ký ức cũng đều toàn bộ dung hợp, từ đây thế giới này. Lại vô tư đồ kiếm, mà tư đồ phong linh hồn dung mạo. Chính là ở thiên giới khi bộ dáng, kết hợp tư đồ kiếm cùng tư đồ phong hai người bộ dáng. Đồng dạng là yêu nghiệt đến mức tận cùng Mỹ Nam, mà giờ phút này. Lại có một loại nói không nên lời quyến rũ cảm, gương mặt kia. Tuyệt đối thế gian tuyệt vô cận hữu. Rốt cuộc tìm không ra đệ nhị chương, Mỹ vô tuyệt luân. Liền phàm Trần Trần Thanh Thanh đều phải bị hắn so không bằng, nếu là Trần Thanh Thanh thấy như vậy. Một màn, nhất định sẽ hô to. Nì mà lão nương muốn không xứng với tư đồ phong. Làm sao đây, như vậy Mỹ lão công, xác định về sau sẽ không bị người khác cướp đi sao? Biến cường, ai đoạt làm chết ai? Quá Mỹ, sẽ làm nữ thần nhịn không được muốn biến thành nữ hán tử tại bên người bảo hộ, linh hồn dung hợp đến. Cùng nhau, linh hồn lực cường đại đến kinh người, hắn nhanh chóng từ dưỡng hồn hồ vọt ra. Hướng tới thân thể đâm vào, thân thể bị cường đại linh hồn lực cấp đánh sâu vào. Cả người đau đớn muốn chết, tư đồ phong cả người cuốn xúc thành một đoàn. Thống khổ tới rồi cực hạn, liền cùng liệt hỏa đốt người dường như. Mỗi một tấc làn da cùng cốt nhục đều ở bị ngọn lửa liệu thương. Khổ không nói nổi, nằm thảo. Sớm biết rằng như vậy đau. Liền không vội mà trở về, bất quá lại bởi vì tưởng sớm một chút sống lại chính mình. Trở về tìm nha đầu thôi, tưởng tượng đến nha đầu. Hắn ý chí lực liền trở nên kiên cường, dường như. Nàng chính là hắn sở hữu động lực, vì nàng. Hắn cái gì khổ sở đều có thể ăn, đau, đau đã chết. Chỉ nghe thấy hắn truyền ra một trận kịch liệt giống lên một tiếng. Toàn bộ hoàng cung người đều bị kinh ngạc tới rồi, nơi này tuy rằng phía trước chỉ cư trú tư đồ kiếm. Một người, lại còn có một ít nguyên bản ở trong hoàng cung đợi thị nữ linh tinh người tồn tại, các nàng không? Chịu đi, tư đồ kiếm cũng không cưỡng bách các nàng rời đi, còn có chính là mới vừa trở lại thế giới này chu. Tước cùng Bạch Hổ, bọn họ nghe được động tĩnh, bằng mau thời gian vọt lại đây, rất xa liền nhìn đến. Một mảnh tràn ngập thần thánh kim hoàng sắc ánh sáng, bay thẳng tận trời, hai người trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc liền gặp qua rất nhiều. Đại việc đời bọn họ, đều bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh ngạc tới rồi, không ngừng bọn họ. Ở tại trong hoàng thành đầu những cái đó cường giả nhóm cùng bình dân nhóm, manh sủng học viện. Người cơ hồ sở hữu ly đến hoàng cung không xa người. Đều thấy được này phiến cảnh tượng, manh sủng học viện hộ viện trưởng lão cùng một đám đầu cổ toàn bộ. Xuất động, bay nhanh hướng tới hoàng cung phương hướng phóng đi, sở hữu đại năng cường giả. Cũng đều nhịn không được kim quang tận trời. Đó là thượng cổ thời kỳ đồn đãi. Đã từng có một vị cường giả tiến giai vương giả trí tôn thời điểm. Mới có cảnh tượng đều đã bao nhiêu năm. Manh sủng đại lục liền không còn có xuất hiện quá vương giả trí tôn, mà phía trước vị kia hoàng phổ. Ra đầu cổ, chỉ là nửa cái chân bước vào vương giả mà thôi, cũng không tính vương giả trí tôn, mà giờ này khắc này. Cứ nhiên xuất hiện này phiên cảnh tượng, cái này làm cho bọn họ như thế nào không kích động. Đều nói manh sủng đại lục xuống dốc, về sau không bao giờ sẽ xuất hiện thượng cổ thời kỳ như vậy cường hãn nhân vật nhưng. Hiện tại không phải có sao. Bọn họ dưới chân cơ hồ toàn bộ đều sinh phong giống nhau. Nhanh chóng hướng trong hoàng cung đầu đuổi. Mọi người đều biết nơi đó hiện tại cư trú Đông Hải U Vương. Phụ trách bảo hộ quy tắc của thế giới này, không khỏi phỏng đoán đến. Chẳng lẽ là hắn thăng cấp vương giả trí tôn? Hết chương.